Nên rất ước mong là giới nghệ sĩ và các vị giáo thọ truyền ba chánh pháp sẽ thông cảm hiệp cầu của thời gian. Và thầy xin thay mặt cho đạo tràng tán thán tinh thần phục vụ đại chúng của quý anh em trong giới nghệ sĩ. Mặc dù nhiều vị chưa có dịp về để tham dự đạo tràng, nhưng mà đã hướng về thì thầy cũng xin thay mặt quý đạo hữu và chúng tôi xin có lời tán thán tất cả quý anh chị em. Dù là có nhiều người chưa có hề biết đạo tràng, nhưng một lời tùy hỷ chúng tôi vẫn tán thán. Và trong bài ngâm thơ có một cái câu là hãy trao cho nụ cười. Nụ cười bây giờ đó, quý vị đang cười, cái nụ cười nó méo xẹo thôi, cho nó chưa tròn đâu. Khi nào quý vị học cao lên rồi, chúng tôi trao cái cách cười cho quý vị là cười theo nụ cười Bát Nhã đó, lúc bây giờ đó mới là nụ cười tròn xoe. Ngày xưa các bậc tiên hiền nhoáng cười nửa nụ đã nghiêng núi rừng. Nhoáng cười chỉ nửa nụ thôi đã nghiêng núi rừng. Đức Phật chỉ mím mím cười thôi, túng tím, toàn túng tím, nụ hoa hàm tiếu. Cười của Đức Phật á mới có túng tím như nụ hoa hàm tiếu á, là đã đem sự bình an cho nhân loại và muôn loài. Cái cười đó là cái cười của Bát Nhã. Hôm nay mới nói tới cái thở Bát Nhã, chưa có thời giờ để nói cái cười Bát Nhã. Và cũng tóm lược cái Bát Nhã là sao. Nếu nói theo toán học á, Bát Nhã là lý bốn chiều. Ai hiểu lý bốn chiều, ai hành theo lý bốn chiều là vị đó đang tu hành theo lý Bát Nhã. Kể cả việc xây cất một ngôi nhà, chưa nói ngoài cái mái, chưa nói ngoài cái hiên, chưa nói cái hàng ba, chưa nói kèo cột, mới nói bốn cái cột chính, đã thấy lý Bát Nhã hiện tiền. Khắp thế giới có lẽ những kiến trúc một số nước chúng tôi cũng chưa được rõ lắm, nhưng mà có lẽ không có bằng cái kiến trúc của Việt Nam trong thời đại cổ. Bây giờ đây thì người ta đã lai hết rồi, bước ra đường thấy lai đủ thứ. Còn cái kiến trúc Việt Nam, nét kiến trúc đến đâu rồi nhỉ? Nhạc thỏa văn còn ấn sơn, kịch ca phim ánh còn hờn, còn nét đạo học thì lớp sơn quá mòn, thôi không còn nói nữa. Chứ thật ra nếu nói trên kiến trúc á, thì Việt Nam đã hấp thụ kiến trúc của Phật giáo vào đầu thế kỷ thứ nhất qua những cuộc truyền bá Phật giáo giáo lý của những vị thiền sư từ Ấn Độ đi vào và ghé vào Việt Nam theo những chuyến thuyền buôn. Và theo sử gia chép lại là Việt Nam đó được truyền bá Phật pháp trước Trung Hoa, bởi vì đường biển của Việt Nam thuận tiện hơn đường biển Trung Hoa. Và theo trên căn cứ sử học thì Việt Nam đã có thành lập một trung tâm văn hóa Phật giáo Luy Lâu, rồi sau đó Trung Hoa mới thành lập một trung tâm văn hóa Lạc Dương đời nhà Tùy, và mãi đến đời nhà Đường thì mới thành lập được trung tâm văn hóa Bành Thành. Đông Nam Á lúc bây giờ có ba trung tâm văn hóa Phật giáo, nhưng mà trung tâm văn hóa Phật giáo Việt Nam được thành lập trước là ở còn lúc chưa rời đô về Cổ Loa, lúc đô của Việt Nam còn ở Luy Lâu Thành, cho nên trung tâm Phật giáo Luy Lâu Thành. Và các vị thiền sư đó đã truyền lý Bát Nhã vào đời sống con người dân Việt Nam, cho nên dân Việt Nam bữa nay bắt đầu ngước lên và giữ được sự phồn vinh mà không bị đồng hóa bởi Bắc Phương là do lý Bát Nhã. Cái lý Bát Nhã nó khó thấy lắm, nó nhẹ nhàng nhưng mà không dứt nó được, nó không thắng mà nó không dùng, nó không có mà nó không không. Trên cái nguyên tắc kiến trúc, nếu ra đây có ai đang là kiến trúc sư kỹ sư, nếu ai đang học kiến trúc sư kỹ sư là phải nương theo lý Bát Nhã để dựng chiều kiến trúc. Cái lý kiến trúc của Tây Phương, của Á Đông, của Âu Mỹ là lý kiến trúc của hình tam giác, lý kiến trúc của con số 3. Mà cái lý kiến trúc của Phật giáo Việt Nam, của Việt Nam thấm nhập cái lý của Bát Nhã của Phật giáo, cho nên lý kiến trúc của Phật giáo của Việt Nam mang tánh chất ở các đình chùa, kể cả một số nhà tư gia, có những nhà cổ còn lại vẫn mang tính chất kiến trúc của Phật giáo, của lý Bát Nhã. Cho nên kiến trúc cũng lý Bát Nhã, nụ cười cũng lý Bát Nhã, thở cũng lý Bát Nhã, ăn cũng lý Bát Nhã, cái gì cũng lý Bát Nhã. Nếu ai thực hiện như vậy, nó thật là những người con Phật, nó hiểu lý Bát Nhã. Còn ngày nào cũng ôm Bát Nhã, kể cả bộ đại Bát Nhã ra tụng, thì quý vị cũng chỉ là những con két tập nói tiếng người mà thôi. Có vị sẽ hỏi lý Bát Nhã trong kiến trúc chỗ nào? Vào nhà các đình chùa cổ đó, quý vị thấy bước vào trong nhà thấy bốn cây cột cái, bốn cây, rồi tám cây cột con, à bốn cột cái đứng vững, giữ vững cái đó. Tại sao con số bốn nó là lý Bát Nhã? Cuộc sống trong gia đình mỗi mỗi cũng đều là lý Bát Nhã, chùm lý con số bốn thường xuyên. À, người đàn bà sống bốn đức cũng là lý Bát Nhã. Tại sao lý Bát Nhã là số bốn? Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Bây giờ ở đây chúng ta đang sống đây là ban ngày, nhưng mà trong cái ban ngày này, trong giữa cái ban ngày này vẫn có cái ban đêm, vẫn có bóng tối. Và nếu thầy trò chúng ta ngồi đây cho tới 8 giờ tối là ban đêm, nhưng trong cái ban đêm vẫn có cái ban ngày. Cái gì nó cũng có bốn cả, không hai đâu, không ba đâu. Ba nó trật với cái chân lý của đất trời. Thái cực sanh lưỡng nghi sanh tứ tượng. À, cho nên bốn cây cột là tứ tượng, bốn cây cột sinh ra tám cây cột con là bát quái, để nó tăng tám hướng, vừa là dịch lý vừa là lý Bát Nhã cũng từ đó. Bốn trong ban ngày, bây giờ nếu như các nhà rửa hình đó, ta che một cái phòng để ta rửa hình khỏi rọi ánh sáng vào hư hình hư phim, thì chính cái phòng tối đó ngay giữa ban ngày, ngay giữa ban ngày người ta vẫn tìm được bóng tối để ta rọi hình, ta rọi phim ra hình. Và trong ngay trong giữa ban đêm tối đen, nếu chúng ta đốt lên một ngọn đèn, một ngọn nến, một ngọn đuốc, một ngọn điện, kể cả một tàn thuốc, vẫn có ánh sáng trong ban đêm. Cho nên trong tối có sáng, trong sáng có tối, trong ngày có đêm, trong đêm có ngày, trong chị có tốt, có ưu, nhưng mà trong chị cũng có khuyết. Trong tôi có ưu nhưng vẫn có khuyết, trong chị có khuyết vẫn có ưu. Trong anh, trước mắt tôi là khuyết nhưng biết đâu sao ưu, vẫn hoàn toàn ưu, nhưng mà biết đâu trong tôi chưa thấy, tôi vẫn có khuyết, ngoại trừ những bậc thánh nhân. Cho nên nếu vào đời đối đãi với nhau bằng lý Bát Nhã, đừng đem cái lỗi của người ra mà hạch hỏi, đừng đem chỉ trích những cái sai khuyết người khác. Trong cái sai khuyết biết đâu do nhiều nguyên nhân sinh ra sai khuyết, còn cái lý nhân duyên sanh nữa, còn cái lý quá khứ hiện tại vị lai nữa, vì sao nó có khuyết. Cho nên nếu chúng ta cuộc sống vào nhau mà sống bằng lý Bát Nhã, xử sự với nhau bằng lý Bát Nhã, thì đời nó sẽ là thanh bình, không có gì tuyệt đối cả, không có gì tuyệt đối cả. À, trong nước có lửa, trong lửa có nước. À, cái gì trong cái này nó có cái kia, trong cái kia nó có cái này, trong dở nó có cái hay, trong hay nó có dở, cái nào nó cũng tiềm tàng ẩn dụng trong đó. Trong cái ban ngày nó đã chứa trong ban đêm, mà trong cái ban đêm nó chứa ban ngày, những cái đó nó giao thoa với nhau. Trong thiện có cái ác trong đó, quý vị chắc chắn là những điều thiện quý vị làm không ác không? Ai nói không ác, lên trình bày một điều thiện cho tôi nghe thế nào. Dù là thiện, dù là thiện vẫn có ác trong đó. Trong những cái ác của người khác đang làm, họ đã làm trước mắt mình thấy ác rồi nè, nhưng trong ác đó chắc chắn phải có một chút thiện trong đó. Trong một tên ăn cướp vẫn có một cái thiện, một cái Phật tánh trong đó. Mà trong một nhà sư vẫn có một cái chút ăn cướp trong đó. Không có cái gì tuyệt đối. Mà lý Bát Nhã là lý tuyệt đối, mà tuyệt đối đến chứng minh cái tương đối. Trở về với hơi thở của quý vị, để quý vị tập thở tập thở với Ly Bát Nhã. Tuần sau chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị thở bốn thì, tức là thở ra nín hơi, thở vào nín hơi, ra hai vào hai, và lần lượt chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị tới chỗ thở ngưng hơi, thở bốn thì rồi tiến tới thở ngưng hơi. Thở ngưng hơi là thở ra ngưng hơi là hai, và hít vào hơi vào tới bụng ngưng hơi là hai nữa là bốn. Bốn đó là Ly Bát Nhã, nhưng mà bốn đó mới có là sự bát nhã mà thôi. Thở ra ngưng hơi, hít vào là hai, hít vào trong ngưng hơi, thở ra là bốn. Bốn đó là sự thở. Còn đối với quý vị, cái lý thở của tánh bát nhã là gì, chỗ nào? Mặc dù quý vị chưa học, nhưng lúc chúng tôi khai mạc khai giảng cái buổi hôm nay, mở đầu buổi giảng hôm nay, thì chúng tôi đã nói là chưa đến lúc. Nhưng hôm nay thấy trong đạo tràng có nhiều vị thức giả, nhiều vị giới trẻ, cho nên chúng tôi nhóm lên một chút. Ở đây năm nay mới dạy về sự tướng, chưa có ly tánh. Vì vậy cho nên hỏi ly tánh, vị nào nói được thì để cho nó góp thêm mà thôi, chứ chúng tôi không bắt buộc quý vị trả bài. Chừng nào quý vị lên cao rồi, chúng tôi bắt buộc quý vị đứng dậy trả bài. Vì vậy thì cái ly tánh trong cái hơi thở đó, bát nhã nó nằm chỗ nào? Ngày nào quý vị cũng tụng bát nhã hết, nhưng mà khó liễu ngộ lắm. Nếu quý vị đã liễu ngộ một phần thôi thì quý vị bắt đầu sẽ liễu ngộ cái tiểu phẩm bát nhã. Mà quý vị đã liễu ngộ được cái tiểu phẩm bát nhã một câu thôi, một chữ thôi, thì quý vị đã bắt đầu liễu ngộ được cái lý của Phật giáo, cái giáo lý. Mà liễu ngộ được giáo lý thì cuộc sống quý vị sẽ quang hỷ, cuộc sống quý vị sẽ là đạo. Một bước đi quý vị là đạo, một bước đứng quý vị là đạo, một thở là đạo. Nếu có một dịp nào chúng tôi sẽ đưa cái lý bát nhã theo từ trường. Bây giờ quý vị chưa tạo được từ trường để có từ trường trong lý bát nhã của sự cầu kinh, cho nên quý vị cầu nguyện cúng trong gia đình cách sống chưa có cái từ trường bát nhã, cho nhà quý vị thường bị xào xáo, nhà quý vị thường bị nghĩa là thất bại ê chề, trong công ty quý vị thường bị sụp đổ. Cho nên lý bát nhã đi vào kể cả kinh tế, kể cả chính trị, kể cả văn hóa, kể cả gì mà người nào lãnh đạo đó mà nắm được lý bát nhã để điều hành thì thành công về phần vật thể, về phần vật lý, về phần sự tướng, chưa khoan cho nó lý tánh. Nếu làm đúng bát nhã, nó ẩn dạng và nó tiềm tàng trong mọi khía cạnh. Cho nên Việt Nam tới dĩ hùng vĩ và đến giờ này, và các nhà học giả cả thế giới nghiên cứu không ra do nguyên nhân nào mà Việt Nam hùng vĩ suốt 4.900 năm, và nhất là 2.000 năm trở lại đây, 3.000 năm trở về trước đó, dân tộc còn mang khai, cho nên cái sự chiếm đoạt không đến nỗi, sự đồng hóa của các cái ý thức hệ xâm lăng Bắc Phương chưa đến nỗi, mà 2.000 năm lại đây ý thức hệ đồng hóa kinh khiếp, mà Việt Nam vẫn là Việt Nam. Các nhà bác học chưa hề thấy điều đó, nhưng mà các nhà đạo học thấy rất rõ là do những tư tưởng của những vị thiền sư, mà những vị thiền sư đó áp dụng cách nào? Áp dụng lý tánh bát nhã, sự tướng bát nhã vào cuộc sống, cho nhân gian khắp mọi nơi, cái nào cũng đi với lý tánh bát nhã. Vậy thì hôm nay chúng tôi sắp dạy cho quý vị thở, thở bốn chiều, thở bốn thì, thở ngưng hơi. Ngưng hơi cũng là bốn, bốn đó là sự tướng. Vậy thì lý tánh thở đó nó thuộc bát nhã, thở cách nào cho đúng lý tánh bát nhã? Quý vị trả lời cho đi, hỏi lại một lần thứ hai. Phật pháp cao siêu lắm, khó hiểu lắm, chứ không phải dễ đâu. Ngày nào ông bát nhã tụng mà không phải thấy đâu, mà khi nói ra thấy liền. Vì vậy cho nên mới tầm thầy học đạo. Quý vị thở ngưng hơi, thở ra là một, ngưng hơi bên ngoài là hai, hít vào là ba, ngưng hơi bên trong là bốn. và cứ như thế luân lưu. Cho nên sự tướng bốn chiều của hơi thở, hồi giờ quý vị mới thở, sự tướng của hơi thở có hai chiều, cho nên quý vị mới đi một nửa của cuộc đời, một nửa của chân lý, một nửa của lý đương nhiên đất trời, một nửa của cái lẽ sống của vũ trụ. Cho nên chúng ta cùng nhau không đạt được cái sự bình an của vũ trụ, không đạt được cái sự bình an của tâm hồn, và không đạt được bình an của cái tiểu vũ trụ, bởi vì chúng ta mới thở một nửa nguyên lý đất trời. Tức là chúng ta mới thở ra hít vào mới hai thì thôi. Hôm nay chúng ta tập thở, thở ra ngưng hơi, hít vào nín hơi, đó là bốn thì, đó là thở sự tướng bát nhã. Và tiến tới cái thở ly tánh bát nhã, thở ra không thấy mình thở ra, ngưng hơi không thấy mình ngưng hơi, hít vào không thấy mình hít vào, và nín hơi không thấy mình nín hơi. Chừng đó tự động nó thở, không cần tập tành, không cần tập luyện, đi đứng nằm ngồi tự nó nhả hơi, tự nó hít hơi, tự nó ngưng hơi, tự nó đủ bốn. Chừng đó mới là ly tánh bát nhã của hơi thở. Đề tài hôm nay chỉ tóm kết cho một câu đó, và câu này sẽ dành cho quý vị hai buổi học khi quý vị lên vô nhiễm thể năm học thứ năm, phải dành hai buổi học. Vị nào có nhân duyên theo đuổi đến đó sẽ thấm sâu vào. Và muốn có nhân duyên đó thì bây giờ quý vị phải học tập thở bằng sự tướng. Và hôm nay lý thuyết về mặt thở bốn chiều, thở mặt thở về lý thuyết bát nhã, rồi tuần sau hoặc tuần sau nữa quý vị bắt đầu sự tướng thở thế nào, rồi về quý vị phải tập đó. Tập ngày, tập đêm, tập sớm, tập chiều, tập tháng này tới tháng kia, tuần này tới tuần khác, năm kia tới năm nọ. Tập chừng nào mà quý vị nhắm mắt và hơi nó tự động nó đi, và lúc bấy giờ đó khi lên đó, thở mà không thấy nó đi đâu, không biết nó ra bằng cái chỗ nào, nó ra 84.000 lỗ chân lông, hay nó ra với cái hậu môn ở dưới cục xương cục, hay nó ra lên trên xương sống, hay nó ra nó chạy theo luồng lực tuyến, nó ra trên đầu và nó tỏa ra hoa ngàn cánh, nó biến dạng muôn chiều. Cái đó mới là hơi thở bát nhã. Lúc đó không còn lý tánh, không còn sự tướng, lúc đó nó là vô đẳng đẳng rồi, là vô hơi thở rồi, không cần điều khiển nó nữa, và không biết mày ở đâu, không biết mày ở chỗ nào, và không biết mày đi từ đâu như thế nào. Là lúc đó quý vị mới gọi là tiêu dao phóng khoáng. Và từ cái tiêu dao phóng khoáng đó, khi quý vị nở hoa ngàn cánh rồi thì quý vị mới là, nó là gì, mới sống cuộc sống tự tại không phiền não. Còn bây giờ ai nói con không có phiền não đâu, nó nói giỡn. Nó bắt mình phải phiền não, cái hơi thở nó bắt mình phải phiền não. Mình thở ra không được, nó tức mình, tức quá, nháy mũi cái nó hết phiền não. Quý vị có vậy không? Tức ai không nói được, mình tu hành mình nói ra được, nhưng đến đổ cái hơi nó ứ trong cái, nháy mũi cái nó hết, tức là bây giờ đã rồi đó. Có vậy không? Ai như vậy là đã qua được giai đoạn 2, đoạn 3 rồi đó. Còn người nào mà ấm ức mà không nói, cứ để trong bụng hoài không nói, nói hoài mà nó mệt, đó là người đó mới có giai đoạn 1 rồi. Mới có giai đoạn 1 tu theo bát nhã thôi. Nó có giai đoạn cao nữa lắm. Quý vị có nghe thầy kể chuyện anh Hớt Tóc á? Quý vị bây giờ cũng như tâm trạng của anh Hớt Tóc á, biết được cái gì mà không nói ra, nó ức trong lòng, chịu không nói, cho nên tìm cách thở ra, hoặc nhảy mũi, hoặc kiếm người nào nói đó. Mà nếu không nói là chịu không được. Cho nên mặc dù cái bài thơ đó, nghe nhiều nói ít á, thì phổ biến chơi thôi, bảo quý vị nói ít quý vị chịu không nói đâu, khó tu lắm. Cái anh thở Hớt Tóc, anh đến anh Hớt Tóc cho một nhà vua, câu chuyện này đã có kể lâu lắm rồi. Cái ông vua đó, trời đất sinh ông ra mặt tìm người, nhưng mà cái lỗ tai là lỗ tai lừa, lỗ tai một con lừa vậy, lông mọc đầy lỗ tai mà nó dài giống như lỗ tai con lừa. Cho nên ông là một thái tử, cho nên hoàng hậu và hoàng đế đó, lúc sinh ra bịt cái lỗ tai không cho ai thấy hết. Khi mà dỡ cái mũ ra đó, chỉ cái nhà vua với hoàng hậu dỡ thôi. Và một người cung nữ đặc biệt thâm kín lo săn sóc ông ta thôi, ngoài ra không có ai săn sóc. Và khi ông ta lên thay ngôi hoàng đế làm vua thì ông ta cũng có hai người thôi, kể cả bà hoàng hậu là vợ ông ta cũng không biết ông ta là lỗ tai lừa. Chỉ có một người duy nhất, đó là ông thợ hớt tóc. Là vì hớt tóc là phải dỡ cái mũ ra mới hớt được, thì dỡ cái mũ ra thì phải lấy thấy cái lỗ tai lừa ông. Cho nên ông kêu vào, ông nói nè, mày hớt tóc cho tao đó, cho hoàng đế đó, thì hớt ở ngoài 1 đồng, tao trả mày tới 500 đồng, nếu cần tao trả mày 1.000 đồng, nhưng với điều kiện là mày không được quyền nói là cái lỗ tai tao là lỗ tai lừa. Hay mày nói là tất nhiên chém mày liền, vì tao không muốn ai biết lỗ tai lừa, tao là lỗ tai lừa hết, kể cả hoàng hậu cũng không biết nữa, không ai biết hết. Nếu mà chịu thì mày hớt, mà không thì thôi, chịu. Vậy cho nên tới hết từ tháng này tới tháng khác, năm này tới năm khác, chịu hết nói rồi, ông ta chịu hết nói rồi, không có còn cách nào chịu nói, nín không nói nữa, mỗi ngày mỗi ốm o mòn mỏi mà ăn không được ngủ không được. Cho nên ông bà vợ hỏi sao anh mỗi ngày mỗi ốm, hớt tóc có vua có một lần thì cho ăn đủ cả 2-3 tháng ăn hết nữa, cao lương mỹ vị anh ăn sung sướng quá, sao anh ấy ốm quá vậy? Trời, bà có biết gì đâu, ốm là tự nó ốm. Thì bữa đó anh ngồi anh nghĩ, anh nói phải rồi, mình đừng có nói ai vua không chém đầu mình thôi, bây giờ có cách. Cho nên ông ta tới rinh cái lu gạo, cái lu đựng gạo, trút gạo hết ra, và ông mới đút miệng ở trong lu, ông mới hét ông vua lỗ tay lừa. Ông hét cho nó đá ông rồi đó, ông nói rồi đó, bây giờ nó thỏa mãn rồi, phải đút miệng trong lu hét là ông vua lỗ tay lừa để cho cái lu nó nghe thì mới hết tức đã. Cho nên cái hơi thở đó nó quan trọng lắm. Quý vị muốn hết phiền não á, mà tập về cái tánh, tập về cái ý, tập về cái miệng, tập về cái thân, tập cái gì mà quên tập cái hơi thở đó, thì quý vị vẫn phiền não thôi. Cho nên khi một gặp một chuyện gì trái ngang á, quý vị có thường nghe chính quý vị nữa chứ đừng nghe gì, ôi chán quá, nói vậy đó, thở ra cái thiệt là chán quá, có vậy không? Là vì mình còn thở phàm tục mà, chưa có thở bát nhã mà, chưa thở bốn thì mà. Nếu quý vị đã học rồi, quý vị giờ đó chết bằng lại và thở bốn thì, thở rồi tới thở bằng ý thở nữa. Hôm năm nay mới hướng dẫn quý vị về thân thở thôi, sang năm á sẽ hướng dẫn quý vị bằng ý thở, quý vị thở tới đâu ý theo tới đó, và khi thở ra ngưng hơi tới đâu và tỏa hơi ra tới đâu nữa, thả cho nó không còn cái chỗ nào tụ hơi nữa hết, không gian chỗ nào cũng có hơi, rồi lúc bây giờ mới gom trở lại, gom không gian thành chiếc áo và chút áo thành hột nút thành một giọt hơi bắt đầu hít vào trong này, cho nó hơi xoay hết chỗ nào nó chạy cùng kiểu hết, và nó thành từng tia sáng nó dội hết trong này, bắt đầu gom nó lại, bắt đầu nhả ra thành hơi thở sáng tỏa hào quang bằng ý. Tại cái ý thực thể đó quý vị phải luyện như vậy. Và như vậy cho nên nó liên quan chằng chịt từng cái khâu này tới khâu khác, từ cái sự tương thở trên tới lý tánh thở, rồi từ cái thân thở tới cái ý thở, nó đều liên quan với nhau. Cho nên hôm nay chỉ nói sơ qua là đến khi nào quý vị thở ra mà không còn biết mình thở ra, quý vị ngưng hơi bên ngoài không còn biết mình ngưng hơi chỗ nào, rồi quý vị hít vào quý vị không biết mình hít vào, và quý vị nín hơi không còn biết mình nín hơi, và khi thở ra không biết mình thở ra cách nào, đó là lý tánh bát nhã. Chừng nào quý vị đến trình độ đó, quý vị sẽ có một đời sống nó khác hơn hôm nay. Một đời sống tuy chưa phải là một con người phi thường, nhưng mà quý vị trở thành là những con người khác thường một chút, khác phàm, chưa phi, chưa siêu, nhưng mà nó khác, khác hơn người phàm, khác hơn trần tục một chút. Và nhân dịp hôm nay chúng tôi xin nhắc quý vị sẽ nhả cái khác đó cho con, cho cháu mình. Trong những giờ phút quý vị tập cho chính mình, và cũng nhân những giờ phút để tập cho người thân quen mình, cho những giờ phút tập cho những người con cháu mình trong nhà, để rồi đây quý vị sẽ được nghe hướng dẫn thở đúng từ trường, thở tập trung đúng từ trường của Lý Tánh Bát Nhã. Có lẽ cuối năm, bây giờ quý vị tập lần đi. Nếu trong nhà quý vị không đủ 4 người cùng tu như quý vị thì cái tu của quý vị không kết quả. Cái cuộc sống của quý vị không có kết quả, bởi vì không tụ được 4 dòng điện, 4 cái tụ điểm để trở thành một từ trường, thì cái từ trường đó nó không phóng mạnh chuyên thống. Khi quý vị muốn cầu gì đều đắc ý, sở cầu như nguyện. Quý vị muốn sở cầu như nguyện thì chính quý vị phải đủ 4 hơi thở cùng một từ trường, cùng một nhịp thở. Cho nên quý vị chưa đủ mới đến mời quý thầy cầu nguyện giùm quý vị. Nhưng mà cái quý thầy nào mà trong chùa đó phải đúng 4 thầy cùng chung ở với nhau, một từ trường ra. Ông thầy cá thì giữ một túi bạc bằng cây bao, ông thầy sự thì giữ túi bạc bằng cái bình uống nước, ông nghi lễ thì giữ túi bạc bằng cái chén ăn cơm, ông thủ khố thì giữ cái túi bạc bằng cái bình vôi. Mỗi người thủ ôm kho hết, quẹo gì hết, nó không đồng chung một chi hướng. Chính cuộc sống của vị, những vị tăng sĩ của ngôi chùa đó, những vị tỳ khưu của ngôi chùa đó không thành tăng sĩ. Tăng sĩ là 4 cùng một, một ăn, một ở, một hòa, một nhập, sống hoàn toàn với luật hòa, không có quỷ riêng, không ai thủ riêng hết đó. Muốn mua gì xuất quỷ ra mà mua, sống một quỷ. Đây nói về tài chánh, lợi hòa đồng quân, chưa nói cái khác. Mà ngôi chùa có gì đến, huống chi có giờ thì ông thầy ngồi dậy, thức dậy, mà ông trò này nằm ngủ khỏe. Có giờ ông thầy ngủ khỏe, ông trò thức dậy. Việc làm ông thầy làm, ông trò không biết. Việc làm ông trò, ông thầy không biết. Trong giới luật, một miếng rau trong nhà vườn của chùa, ông thầy A muốn cho mà người khác cắt năm rau thì phải nói lại cho đại chúng biết là tôi có cho một năm rau cho cái vị đó cắt, báo cho đại chúng biết. Ít nhất là 4 vị trong chùa biết mới gọi là Lý Tánh Bát Nhã. Cuộc sống Bát Nhã phải đủ 4 thầy, nếu đủ 3 thầy là phạm giới. Và nếu lại càng không nói hoặc nói một thầy nữa thì là ông thầy cả đó ăn cắp của thường trụ Tam Bảo một bó rau cho người khác. Cuộc sống giới luật còn là Đức Phật còn. Nhưng có những ngôi chùa họ sống không hòa hợp, thì giờ quý vị tới đến nhờ họ cầu nguyện, họ đâu đủ 4 từ trường để mà cầu nguyện. Cho nên bây giờ quý vị phải tự lập từ trường trong nhà mình trước. Cho nên quý vị chẳng những quý vị thở mà phải dạy cho con mình thở đúng giờ. 4 người phải dạy, nhà nào chưa đủ 4 người phải cấp tốc thành lập một cái kho giáo lý, một niềm cầu nguyện, một cái cầu nguyện ngay trong nhà mình, để rồi quý vị sẽ thành công. Mà nhà nào sau năm học này mà tập được như vậy, trong nhà 4 người được như vậy, quý vị không thành công, đến bắt đầu chúng tôi chịu trách nhiệm. Với dứt khoát đủ 4 người là một, cái nhà đó bước vào thấy một cái khí hậu, cái không khí nó lạnh, nó mát, nó êm, nó dịu, nó hòa nhập. Mà nhà bước vô, mình tu hành bước vô cái nhà thế nó sống sang liền, là vì trong nhà đó không giữ hòa khí. Một quốc gia cũng vậy, một chòm xóm vậy, các nhà lãnh đạo cũng vậy, phải có sự hòa hợp trong 4 chiều. Thì cái 4 chiều nhập lại mới đủ từ trường, và từ trường đó mới xuyên thống bầu khí quyển, và bầu khí quyển nó mới lan xa khắp thiên hà, lan xa khắp các cõi đại Bồ Tát, mới lan xa các pháp giới chúng sanh, mới lan xa đến các cảnh giới Phật, mà hồi về mới hòa nhập, mới an vui, mới giải thoát, mới tự tại. Cho nên bây giờ quý vị tự tạo lên cái niềm tự tại của chính mình, và tự mình hợp nhau để cầu nguyện, và tìm những nơi nào, cái nơi nào cuộc sống có cầu nguyện ra, có đúng cái từ trường hòa hợp ra. Và cái ngôi chùa nào mình tới họ tới chính họ là không hòa hợp, thì họ chính họ không cầu nguyện cho họ được, thì họ cầu nguyện cho ai? Và sao gọi họ là tăng? Tăng là hòa hợp chúng, chúng phải 4 người cùng một từ trường. Năm nay 1993 rồi, còn 7 năm nữa kỷ nguyên 21 rồi, không thể một cái lấp lửng đánh lận con đen. Văn hóa là văn hóa, và văn minh là văn minh, không thể lấy hình tướng để che đậy nội dung. Đừng nên lấy thúng mà úp cho voi, úp khúc trước lòi khúc sau. Chân lý là chân lý, và rõ ràng minh bạch. vẫn biết. Người gian sợ bóng đen, người gian sợ ánh đèn, sợ ánh sáng, sợ mặt trăng, sợ cả đèn pin nữa. Nhưng mà không lẽ để cho mình và mọi người cùng sống trong bóng đen tối dày dặc hay sao? Cho nên chúng ta phải tự sắp đèn lên, tự thắp đèn lên mà đi là chỗ này nè. Chỗ mà mỗi người đều có một từ trường, tự bốn từ trường trong một nhà, và hằng hằng cầu nguyện cho nhau. Muốn làm việc gì bốn vị phải họp lại. Trong một ngôi chùa muốn làm việc gì thì bốn vị tỳ khưu phải họp lại, thảo luận rồi bắt đầu cầu nguyện cho nhau, cùng một từ trường, đúng giờ đó cùng nhau cầu nguyện thì việc đặt thành. Còn nếu không cầu nguyện đúng, chỉ ba từ trường là không có ly tánh bát nhã. Mà không có bát nhã thì không việc gì thành công hết. Quý vị cứ làm thử đi. Đó. Cho nên đạo Phật là đạo vừa lý thuyết mà phải vừa thực hành, về vừa chứng nghiệm, về phải thực tế, thực chứng, thực tu thực chứng, gọi là luận chứng. Chứng á, tức là chứng minh, luận là luận giải rồi phải chứng minh. Chứng minh rồi cần phải có thực tế. Mình không thể nói viển vông, mình không thể nói mơ hồ, mình không phải phấn người ta mê tín dị đoan được. Muốn nói là cái sao đó là sao Thái Bạch, cái sao đó là sao La Hầu, sao đó là sao Kế Đô, nó chết người làm sao, phải chứng minh cho người ta biết tại sao. Nói cái bếp ông Táo đã xây ra hướng đó là gì đó, gì mạng đó, tuyệt mạng. Tại sao tuyệt mạng? Chứng minh. Muốn nói cái đó nó không, nó chưa tới bát nhã, phải chứng minh chỗ nào chưa tới bát nhã. Bát nhã là sao? Phải chứng minh. Cho nên với thời đại khoa học, đạo học phải làm thầy khoa học. Đạo học phải chủ động trong tất cả các lĩnh vực. Người lãnh đạo về thế quyền, hay lãnh đạo về khoa học, hay lãnh đạo về văn hóa, cũng phải thông suốt đạo học. Và các vị thiền sư phải có trách nhiệm đi sát với vật thể, vì rằng vị thiền sư kim có hai, vật thể và tâm thể, sự và lý, vị thiền sư có hai. Còn về người đời, về thế quyền, về khoa học thì chỉ cần có vật thể mà không cần có tâm thể. Chỉ cần có sự tướng, không cần lý tánh. Anh học giỏi về sự tướng là anh làm kỹ sư, anh chứng minh cây cầu bao nhiêu tấn sắt, làm thế nào nó khói sập, bao nhiêu tấn xi măng, bao nhiêu công, bao nhiêu cát, vân vân, thì anh làm được cái cầu qua của đoan sông, anh lậu kỹ sư. Nhưng mà nhà đạo học chẳng những chứng minh cái cầu như vậy, mà còn phải cái nguyên nhân cái cầu nó như thế nào, cái lý tánh của cái cầu như thế nào, mặt trời mai chiếu như thế nào, mặt trời chiếu thế nào, và nước mùa đông sao, nước mùa hè sao, nước mùa thu sao, con người đi trên đến cái từ trường làm sao, cái cầu đó lợi ích gì cho con người và hại gì cho con người. Nếu anh bắt hướng này thì lợi làm sao, bắt hướng này lợi làm sao, chiều dốc này làm sao và chiều dốc này làm sao, cái lý ba chiều sao, lý bốn chiều sao, lý năm chiều sao, lý sáu chiều sao, trên cái cầu đó mới là nhà thiền sư, mới là vị đạo học. Cho nên các con thế hệ kỷ nguyên 21 tuổi trẻ hôm nay có mặt, thầy truyền trao cho các con, sau này lớn lên các con vào đời với một hành trang vững vàng. Đạo Phật không phải là mê tín dị đoan, mà đạo Phật không phải ù cà cà. Đạo Phật không phải dốt nát một cái ngông cuồng, hay là cái bướng bỉnh, là cái điên rồ, hay là dùng cái quyền thuật, hay dùng cái áp lực để mà bóp cổ bắt người ta theo. Đừng có hù dạ, nói là con sát bắt bà quỷ, bắt la sáng, bắt đông tây để hù dạ, nghĩa là La Hầu, Kế Đô, bắt Thái Bạch, bắt những cái đó là những cái hù dạ người ta. Kỷ nguyên 21 sẽ bị đào thải. Cho nên các con lớn lên nếu được xuất gia càng tốt, để làm trưởng tướng Như Lai càng tốt, mà ở tại gia là một cư sĩ vững vàng, để năm cái lý tánh đưa vào, và mình không bài bác ai hết. Chúng ta hãy dựng lên ánh sáng, tự nhiên bóng tối lui. Có khi nào người ta đi thổi từng cái bóng tối đâu, ta người ta đi thắp từng ngọn đèn. Ngọn đèn nơi nào có thì bóng tối tự nhiên tan. Còn cầm quạt mà quạt bóng tối dẫn tôi. Cầm chổi mà chổi quét bóng tối dẫn tôi. Đứng đó mà nguyền rủa bóng đêm thì bóng đêm vẫn là bóng đêm. Cho nên chúng ta hãy đi thắp từng ngọn đèn, và ngọn đèn đó chính tâm mình phải thắp trước. Quý vị phải thắp trước, phải nửa khuya thức dậy, phải ngồi, phải tu, phải tập, phải luyện từng hơi thở, phải luyện ý niệm, phải nghe từng câu kinh, nghe từng tiếng kệ, luyện từng cái âm ba của chính mình. Khi hiểu như vậy đất nước nào có bóng dáng các vị thiền sư, đất nước đó thanh bình. Và lịch sử đã chứng minh suốt dòng lịch sử 600 năm của thời đại Lý Trần là thời đại huy hoàng nhất. Mà các vị thiền sư đó đã xả thân mình, chỉ cần tu cái lý tánh giải thoát 30% và 70% nhập thế để cứu đời. Và giáo pháp của Đức Phật, cả lý tánh và lẫn sự tướng, cả tục đế lẫn chân đế. Ai đắc chân đế thì mới đắc được tục đế, mà ai đắc được tục đế mới đắc chân đế. Vị đắc cả chân lẫn tục, vị đó mới dám xưng là thiền sư. Vị đắc cả chân lẫn tục, vị đó mới xưng là thầy của nhân loại, thầy của muôn loài, thầy của trời người quỷ thần. Còn vị mà chưa hiểu gì hết thì có muốn xưng cũng được thôi, không ai rầy. Nhưng mà xưng để mà xưng. Cho nên các con tuổi trẻ bây giờ bắt đầu hôm nay học chậm lắm rồi đấy. Và chẳng những các con mà bè bạn các con, nếu gia đình các con bằng nghịch cánh không tụ được 4 dòng hơi thì các con phải rủ đủ 4 thằng bạn cùng với nhau tìm một nơi nào đó, mỗi một ngày hoặc một tuần các con tập hợp lại để 4 dòng hơi đó hợp lại thành một từ trường xuyên thủng. Nhắc lại, các nước Âu Mỹ sở dĩ mà họ văn minh và họ hạnh phúc, họ no đủ, đầy đủ họ vật chất là vì họ đã xuyên thủng được bầu khí quyển qua những dòng nhạc. 3.000 nhạc sĩ hát lời núi sông, họ hát ngoài trời tới 3.000 người và 3.000 nhạc cụ, và họ hát một bản trường ca đã 2 tiếng đồng hồ và 30.000 lời, 30 âm nhạc đó, 30 tiếng nhạc đó và 30.000 cái đờn đó, nó xuyên thủng, nó tập hợp thành mũi dùi, và mũi dùi nó xuyên thủng qua khỏi bầu khí quyển, và bầu khí quyển nó xuyên thủng qua các trăng sao, các thiên hà, cho nên và cuối cùng cái đó nó thu về, cho nên họ hưởng được cái văn minh đó. Cái văn minh gọi là cái văn minh không lời, cái văn minh không chứng minh, cái văn minh không hình tướng, nhưng mà nó đầy đủ văn minh. Đó là từ trường, tạm gọi nó là từ trường đó. Tạm gọi nó là cái văn minh không ngôn ngữ. Còn mình á, chưa có một dàn nhạc nào quá 100 người đó. Và không có một buổi cầu kinh nào quá 1.000 người mà đồng một tâm niệm hết. Chưa. Người này nghĩ này, người kia nghĩ đi, người nọ nghĩ nọ. Tới làm lễ cầu an, tôi cầu nguyện cầu an cho tôi, anh này cầu an cho anh này, bà kia cầu an bà kia. Chứ còn người ta tập trung cầu nguyện bên Thiên Chúa Giáo, ta cầu nguyện cái gì đó, toàn thể các nhà thờ khắp trên thế giới cầu nguyện một điểm một theo lời giáo hoàng. Cho nên đạo họ cầu nguyện có chiều sâu, mặc dù với cái từ trường với kinh không đầy đủ như Đức Phật. Bởi vì Đức Chúa có 33 năm thôi, Đức Phật tới 80 năm. Cho nên Đức Phật nói hết, không còn cái nào không nói. Nhưng mà người con Phật vì thờ ơ với một cái gia tài kết xù của ông cha để lại, của Đức Từ Phụ để lại, cho nên ý y có phép nhiệm màu, bệnh đau tới nhờ thầy cầu đóng chuông, tụng kinh, tụng chú đại bi, ma chạy hết. Trong nhà có chuyện gì nhờ thầy tới bấm quẻ đổi toán, tiền hung hậu kiếp sao bày chỉ lối đi, chính mình không tự thắp đuốc mà đi. Muốn làm cái gì cũng cứ ý lại, dựa ra vào nơi tôn giáo, mà không chính dựng tôn giáo lên để mà soi sáng cho chính mình và cái khác. Chính mình không đốt ngọn đèn nào hết, mà cứ chờ cho ánh mặt trời tới thôi. Nếu chờ ánh mặt trời tới cũng dĩ nhiên tới, nhưng mà phải trải qua 12 tiếng đồng hồ trong một đêm đen. Và trong Phật giáo chúng ta thường thường cúi đầu với thuyết định mệnh của Nho giáo, chịu cúi đầu 12 tiếng đồng hồ giữa đêm đen. Và quên rằng mọi nghiệp thức chúng ta có thể chuyển được nghiệp thức kia mà. Nghiệp thức người khác ta có thể chuyển được, huống chi nghiệp thức của ta. Không chuyển hết hoàn toàn vì vay phải trả, nhưng mà mình chuyển được một phần chứ. Mắc nợ người ta dĩ nhiên phải trả, chạy trốn người ta chạy theo, nhưng mà mình tới năn nỉ, mình sám hối họ, và mình năn nỉ họ để mình từ từ mình trả lần, thì có ai mà chém giết mình đâu. Cũng như là mình mắc nợ có tiền kiếp, kiếp này mình ý y tao bây giờ tụng chú đại bi, đập bắt ấn cái mày sặc máu mà chết, thì họ theo họ là thế hại mình. Bây giờ mình cứ sám hối, đệ tử vốn tạo bao dòng nghiệp, con kiếp trước mắc nợ người ta, kiếp này xin sám hối, thì có ai rầy ra mình đâu. Mà chẳng những sám hối mà còn hồi hướng, đem công đức này nguyện hồi hướng hết mà, tôi có giữ gì cho tôi đâu. Cho nên đạo Phật có nhiều cái pháp rất hay, sám hối, hồi hướng, và nhiều hạnh rất hay, nhiều phương thức rất hay, nhưng mà người con Phật mấy người được thực hiện. Cho nên cái lời cầu nguyện chưa đạt. Và bởi vì mỗi nhà chưa hanh thông, là bởi vì mỗi nhà chưa có đủ 4 hơi thở cùng một từ trường. Hôm nay nói tóm đi tóm lại, nhắc quý vị bắt đầu hôm nay về tập cho người nhà của mình không đi chùa cũng được, không lạy Thích Ca Mâu Ni cũng được, không quy y Phật Pháp Tăng cũng được, nhưng mà miễn nghe lời mẹ, miễn nghe lời cha, miễn nghe lời chồng, hoặc miễn nghe lời vợ trong nhà, hai ông bà hợp nhau thì hai đứa con dĩ nhiên sẽ đồng ý. Và khi đồng ý như vậy, được bốn người trở lên là quý vị có một từ trường tốt về hơi thở. Và hơi thở đó khi quý vị lên cao, quý vị sẽ xuyên thắng. Bài này một dịp khác chúng tôi sẽ hướng dẫn. Hôm nay trở lại với đề tài là cái lý tánh của hơi thở Bát Nhã. Tuy nói trước để quý vị ý thức, nhưng mà để chuẩn bị dọn đường để những tuần sau quý vị tập về sự tướng của hơi thở bốn chiều của lý Bát Nhã. Chúc quý vị ăn cho nhiều cơm, ngủ cho được ngon giấc, nhờ những luyện hơi thở, hơi thở đúng với lý tánh Bát Nhã. Chúc quý vị đời sống được an lành, gia đình quý vị được hằng an vui, được toại cầu như ý nguyện là nhờ quý vị biết tu tập. Và một câu chúc rất là quan trọng, đó là chúc quý vị tự thắng được chính quý vị. Mình thắng mình mới là khó, mình thắng mình mới là khó, mình tự thắng mình mới là khó. Vậy thì mọi người đã là phát đại thệ nguyện làm một con người theo đức hạnh đại hùng, đại lực, đại từ bi, đại trí tuệ, thì quý vị nên tự thắng lấy chính mình. Mọi hoàn cảnh nghịch duyên bên ngoài chỉ là những hố tương cho cuộc sống tu hành mà thôi. Quý vị đừng sợ nghịch cảnh, đừng ngán nghịch cảnh, và cũng đừng xem thường nghịch cảnh. Đường ta, ta cứ đi, hơi ta, ta cứ thở. Giáo lý đã hiểu rồi, đã học rồi, nên hãy áp dụng. Mong rằng những lời học hôm nay, phân giải hôm nay thấm sâu vào tim tỷ quý vị và tràn ngập khắp không gian, loan truyền mãi mãi thời gian, thấm sâu chẳng những nơi quý vị mà tất cả một muôn loài có cây đều được nhuần chim. Trời thần quý rồng để tán dương hỗ trợ và hồi hướng công đức hôm nay cho tất cả các pháp giới chúng sanh đồng chim lợi lạc, hồi hướng công đức hôm nay cho tất cả các vị trời thần quỷ rồng, tất cả các cõi âm, các cõi vong linh, tất cả tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh đều được nhuần chim công đức và được tâm mắt hơi thở lý tánh Bát Nhã của toàn thể những vị Phật giáo đồ tăng lẫn tục hấp thụ hướng được cái hơi thở lý tánh Bát Nhã của toàn thể quý vị Phật giáo đồ tăng lãnh tục, và cõi tam đồ sẽ không còn đau khổ nhờ hơi thở của quý vị. Hơi thở ấy khi đến tình trạng Bát Nhã là hơi thở, mỗi hơi thở ra là một dòng ngọt, những hơi thở ra là một giọt cam lồ, hơi thở ra là một hào quang của Phật giáo, hơi thở ra là một tình người ấm lại, và hơi thở ra là một xuyên thủng để phá nát cái cõi tam đồ ở nơi lòng mình và nơi các pháp giới, phá nát hết cái tham sân si của chính mình và của những kẻ khác. Hơi thở mạnh vô cùng, hơi thở siêu tuyệt vô cùng, hơi thở màu nhiệm vô cùng và hơi thở huyền bí vô cùng. Nếu quý vị thở đúng với lý tánh Bát Nhã, xin cầu nguyện Đức Phật, chư Phật, mười phương tam bảo thì từ phóng quang an lành đến để hỗ trợ cho toàn thể quý vị.